kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần 5 lớn của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Phần 5 lớn có tên Tính chiến kế. Trong chiến tranh, các nước đồng minh có chung kẻ thù thì không thể phân biệt được ai với ai. Có nghĩa là nói trong chiến tranh không có bạn tuyệt đối. Toàn bộ mưu kế trong phần này đều là hành động nham hiểm độc ác khác thường. Mức độ nham hiểm độc ác của nó khiến con người phải sừng sốt. Tóm lại, trong liên minh tác chiến, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là đã là kẻ địch thì đều phải nỗ lực tìm mọi cách khống chế và dẹp tan. Kế thứ 25, thâu lương hoán chủ, trộm xà đổi cột. Nguyên văn: Tần cánh kỳ trận, triều kỳ kình lữ, đái kỳ tự bại, nhi hậu thừa chi, duệ kỳ luân giã. Dịch nghĩa: Chọn biện pháp liên tục gây biến động thế trận của quân đồng minh, từ đó ngấm ngầm làm thay đổi quân chủ lực của quân đồng minh, đợi họ thất bại thì nhân cơ hội đó chinh phục họ. Đây chính là một nội dung được nhắc tới trong tượng truyện của quẻ ký tế trong Chu Dịch. Muốn kiểm soát hướng chuyển động của xe thì phải khống chế tốt bánh xe. Chú thích: Thế trận có vị trí ngang dọc, đội ngũ xếp hàng chỉnh tề đầu đuôi đối lập với nhau là thiên hành, là xà chính của trận địa. Đội ngũ ở chính giữa trận địa là địa trục, là cột trụ của thế trận. Vị trí xà chính và cột trụ đều do quân đội tinh nhuệ trấn thủ. Do đó, quan sát trận địa của kẻ địch thì cần biết được đội quân chủ lực và tinh nhuệ của kẻ địch ở vị trí nào. Khi kết hợp cùng quân đồng minh bố trí trận địa và tấn công kẻ địch, thì cần âm thầm làm thay đổi vị trí thiên hành và địa trục của quân chủ lực của kẻ địch, hoặc thay thế bằng quân ta, từ đó hình thành nên thế lực có lợi cho quân ta mà làm rối loạn thế trận của quân đồng minh. Như vậy thì có thể thôn tính được quân đồng minh về cho ta. Đây là kế sách có hiệu quả hàng đầu trong việc kiểm soát kẻ địch để từ đó đánh bại quân đồng minh. Thâu lương hoán trụ chính là sách lược, ngấm ngầm áp dụng phương pháp lén tráo đổi để làm thay đổi nội dung thực tế và diện mạo vốn có của sự vật, khiến thật giả lẫn lộn. Kế này dùng trong quân sự là chỉ khi thực lực của kẻ địch khá lớn mạnh, quân chủ lực của chúng đang có khí thế ngút trời hoặc quân của chúng ta đang bị kẻ địch kiểm soát phía ngoài, thì chúng ta cần ngấm ngầm điều động quân chủ lực của kẻ địch. Có vậy chúng ta mới có thể nắm bắt được điểm mấu chốt và kiểm soát có hiệu quả kẻ địch. Từ đó phân tán và làm yếu đi lực lượng của kẻ địch, hoặc để lừa mắt kẻ địch, chúng ta có thể ngầm thay đổi thuộc hạ của chúng ta, đồng thời phối hợp với quân chủ lực của quân đồng minh, từ đó làm lớn mạnh thực lực của chúng ta nhằm đạt mục đích kiểm soát quân đồng minh. Kế này thường được xem là mưu kế kỳ diệu dồn kẻ địch vào chỗ chết. Thâu lương hoán trụ chính là dùng kế phụ để đổi kế chính, dùng kế giả để đổi kế thật, dùng kế xấu để đổi kế tốt. Việc tráo đổi phải được tiến hành trong điều kiện hết sức bí mật, nếu không đã không đạt được mục đích lại còn sức họa vào thân. Kế thâu lương hoán trụ có thể được hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất, lấy cái xấu đổi cái tốt, tráo đổi âm thầm, tức là ngấm ngầm lấy đồ của mình đổi lấy đồ của kẻ địch. Thông thường đều là lấy cái giả đổi lấy cái thật, lấy cái xấu để đổi lấy cái tốt, lấy cái phụ để đổi lấy cái chính. Kiểu tráo đổi này không nằm ngoài mục đích thu lợi về mình, hoặc khiến kẻ địch bị tổn thất, hoặc được cả hai. Kế tráo đổi âm thầm này chắc chắn phải được tiến hành một cách bí mật. Chỉ khi kẻ địch không phát hiện thấy bất kỳ một dấu hiệu khả nghi nào thì chúng mới tin cái giả cái xấu là cái thật, cái tốt. Còn một khi đã bị kẻ địch phát hiện thấy đồ bị đánh tráo thì chắc chắn chúng sẽ đòi lại thứ mà chúng đã sử dụng trước đây. Do đó chúng ta sẽ không thể đạt được mục đích. Vậy nên tiến hành âm thầm, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào là điểm mấu chốt thực hiện thành công kế này. Thứ hai, thay đổi quân chủ lực của kẻ địch, làm yếu đi thực lực của chúng. Khi thực lực của chúng ta khá yếu còn kẻ địch lại khá mạnh, chúng ta không thể đối chọi với chúng, thì biện pháp thông minh lúc này chính là khéo léo điều động quân chủ lực của kẻ địch bằng mọi hành động thật giả đan xen, cũng chính là tráo đổi xà và cột của kẻ địch. Như vậy kẻ địch sẽ chuyển từ chỉnh thể to lớn và mạnh mẽ thành bộ phận yếu ớt và nhỏ lẻ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để kiểm soát kẻ địch, thay đổi cục diện bất lợi thành có lợi. Thứ ba, thôn tính quân đồng minh, nhất trí chống địch. Khi chúng ta kết hợp với quân đồng minh cùng tiến đánh kẻ địch, mặc dù mục tiêu của hai bên đều nhất trí, song suy cho cùng thì hai bên đều không cùng chung một tổ chức, bởi vậy khó tránh khỏi bất đồng về quan điểm, cũng như thiếu sự chỉ huy và hành động thống nhất. Điều này không những khiến hai bên không thể ra đòn tấn công chí mạng vào kẻ địch, mà còn dễ bị kẻ địch phản kích lại. Để hình thành thế lực lớn mạnh cho mình, khi quân đồng minh còn chưa ý thức được tầm quan trọng và tất yếu của việc liên minh, thì chúng ta cần ngấm ngầm thôn tính quân đồng minh, thực hiện ý chí và hành động thống nhất. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn bộ cục diện chiến tranh. Khi địch áp dụng kế thâu lương hoán trụ, chúng ta có thể đối phó theo những cách sau. Thứ nhất, luôn đề cao cảnh giác, không được để cho địch có thời cơ hành động. Trong xã hội đa nguyên, cạnh tranh xảy ra mạnh mẽ và thay đổi liên tục. Ngoài việc phải đối diện với đối thủ trước mặt, chúng ta còn phải đề phòng các thế lực khác như quân liên minh, phe trung lập. Chúng ta không được xem nhẹ những lực lượng này và càng không được dễ dàng giao phó quân chủ lực của mình vào tay kẻ khác, đề phòng bị kẻ khác thôn tính và tiêu diệt. Ngoài ra còn cần liên tục bổ sung lực lượng cho bản thân, từ đó khiến bản thân có năng lực cạnh tranh độc lập và khả năng phản kháng bất cứ lúc nào. Có vậy mới không bị kẻ khác thôn tính. Tóm lại, cần thận trọng và cẩn thận, đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào, tâm lý luôn vững vàng không dao động, đó đều là những yếu tố không thể thiếu. Thứ ba, bảo vệ nghiêm ngặt xà và cột, kịp thời phát hiện và bổ sung khi thấy xà và cột bị tráo đổi. Xà và cột đóng vai trò to lớn, do vậy việc bảo vệ nghiêm ngặt xà và cột mang ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta không được để cho kẻ địch tới gần hoặc có cơ hội đánh đổi xà cột. Ngoài ra còn cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Một khi phát hiện thấy xà và cột bị đánh cháo thì cần lập tức bổ sung để bù đắp những tổn thất đã mất. Ở đây thông tin báo về đặc biệt quan trọng. Chúng ta cần thường xuyên nắm bắt thông tin và duy trì các mối liên lạc với mọi vị trí của cấp dưới, đặc biệt là những vị trí quan trọng. Có như vậy thì khi chúng ta bị đánh cháo xà và cột thì sẽ nhận được thông tin báo về ngay. Từ đó chúng ta sẽ có hành động bổ sung kịp thời, tránh hoặc giảm tối đa tổn thất. Thứ ba, quan điểm cần dứt khoát, điều đạt cần rõ ràng, không được tạo khe hở cho kẻ địch lợi dụng. Một khi quan điểm của chúng ta không rõ ràng, trình bày không mạch lạc thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu. Bởi vậy rất dễ bị kẻ địch nhân cơ hội đó hiểu sai lệch đi hoặc hiểu theo cách của chúng, cũng chính là tạo cho người khác cơ hội thâu lương hoán trụ. Do vậy chúng ta cần trình bày dứt khoát mạch lạc bằng ngôn ngữ khoa học với những vấn đề mà chúng ta nên biểu đạt rõ ràng. Hơn nữa khi cần có thể đưa thêm lời giải thích và phân tích cụ thể khiến cho kẻ địch không có cơ hội lợi dụng. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Dận chân sửa di chiếu để chiếm ngôi vua. Ông chính là con trai của hoàng đế Khang Hy triều đại nhà Thanh, là vị hoàng tử thứ tư tên là Dận Chân. Vị hoàng tử thứ tư này có tư chất vô cùng thông minh, hơn nữa văn võ song toàn. Tuy nhiên hoàng tử lại là người vô cùng tàn ác, tuyệt tình bạc nghĩa. Hoàng đế Khang Hy có hơn 30 người con trai, hoàng đế đã suy nghĩ rất kỹ thế này. Chỉ có 3 người con có thể làm nên việc lớn, đó là thái tử Dận Kỳ, hoàng tử thứ tư Dận Chân và hoàng tử thứ tám Dận Tự. Do vậy các vương công đại thần trong triều ai cũng phân thành 3 phe, mỗi phe ủng hộ một người. Phe thái tử do Bảo Chí cầm đầu, phe Dận Chân được sự ủng hộ ngấm ngầm của Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu, còn người cầm đầu phe Dận Tự là Đồng Quốc Duy và Mã Tề. Trong 3 phe này thì hoàng tử thứ 8 Dận Tự là người tính tình ôn hòa mềm mỏng, mà thái tử và Dận Chân lại mâu thuẫn với nhau như nước với lửa, hai bên ngấm ngầm tàn sát lẫn nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Dận Chân lén sai người mang thuốc quý tới tặng thái tử, kỳ thực đây là thuốc độc. Sau khi uống thuốc, thái tử bị lở loét khắp đầu. Khang Hy không còn cách nào khác, đành phải phế truất thái tử Dận Kỳ, cho làm thường dân, đồng thời tức giận không lập ai lên làm thái tử nữa. Khi biết được hoàng tử thứ tư Dận Chân là người đã gây ra chuyện này, thì Khang Hy càng ghét bỏ Dận Chân. Tin từ biên ải báo về có người làm loạn ở Thanh Hải, Khang Hy lập tức thăng đường và hỏi, biên ải đang xảy ra chuyện. Gần đây chấm cảm thấy trong người không khỏe, có hoàng tử nào thay chấm đi chinh chiến không? Hoàng tử thứ 14 vội nói, long thể của phụ hoàng bất an, nhi thần nguyện thay phụ hoàng đi chinh chiến, để diệt trừ hậu họa. Khang Hy vô cùng vui mừng, lập tức lệnh cho hoàng tử thứ 14 dẫn quân tới Thanh Hải. Vài tháng sau hoàng tử thứ 14 dẹp yên được loạn trở về, Khang Hy tỏ ra vô cùng yêu mến hoàng tử này, trong lòng đã sắp sẵn kế hoạch của mình. Năm Khang Hy 68 tuổi, ông mắc bệnh rất nặng, biết mình không sống được lâu nữa nên đã truyền chỉ lệnh cho Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu vào cung dặn dò hậu sự. Khang Hy nói, trẫm thấy mình ngày một yếu đi, e rằng không sống được bao lâu nữa. Trẫm để lại chiếu thư này, sau khi trẫm mất đi thì cứ theo đó mà làm. Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu quỳ xuống dập đầu nói, mong long thể của hoàng thượng sớm bình phục. Khang Hy rút ra tờ chiếu thư viết trên giải lụa vàng nói, trẫm đã quyết rồi, các người cứ thế mà làm. Long Khoa Đa đỡ lấy giải lụa, mắt liếc đọc thì thấy phía trên chiếu thư có ghi, nếu trẫm có mệnh hệ gì thì sẽ truyền lại ngôi cho hoàng tử thứ 14. Đọc được những dòng chữ này, mặt Long Khoa Đa biến sắc, biết được rằng Dận Chân không được truyền lại ngôi vua. Khang Hy phát hiện thấy sắc mặt Long Khoa Đa thay đổi, vội lấy lại chiếu thư cất dưới gối. Sau khi rời khỏi cung, Long Khoa Đa vội vàng tới ngay chỗ Dận Chân cùng với Niên Canh Nghiêu bẩm báo lại toàn bộ sự việc liên quan tới di chiếu chuyển ngôi vua của Khang Hy cho Dận Chân được biết. Dận Chân lo lắng không yên, đi đi lại lại, miệng nói, thế là hỏng rồi, nếu mà hoàng tử thứ 14 lên ngôi thì coi như chúng ta hết đời rồi. Long Khoa Đa cười nham hiểm nói, nếu lấy được chiếu thư, thay đổi lại nội dung thì có thể. Niên Canh Nghiêu hiến kế, chỉ cần thêm một nét ngang ở trên chữ thập trong hàng chữ hoàng đế. Niên Canh Nghiêu hiến kế, chỉ cần thêm một nét ngang ở trên chữ thập trong chữ hoàng đế thứ 14 thì chẳng phải người được kế vị ngôi vua là hoàng tử thứ tư hay sao? Trong tiếng Trung Hoa 14 đọc là thập tứ, viết chữ thập tứ thêm một nét ngang thì thập tứ sẽ trở thành vu tứ, có nghĩa là ngôi vua được truyền cho hoàng tử thứ tư. Dận Chân nói, hay lắm, sự việc đã tới nước này rồi thì cũng không thể làm khác được. Sau khi bàn bạc xong xuôi, ba người vội vàng lẻn vào trong cung, đột nhập vào phòng của Khang Hy. Lúc này bệnh của Khang Hy đã nặng lắm rồi, ông đang nằm trên giường thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền. Dận Chân và Long Khoa Đa tới bên giường Khang Hy, đuổi hết toàn bộ thái giám ra ngoài. Dận Chân thò tay xuống dưới gối Khang Hy, khẽ rút chiếu thư ra. Khang Hy giật mình tỉnh giấc, thấy Dận Chân đang đứng ở đầu giường, bèn quát lớn, ai cho phép ngươi vào đây? Dận Chân vội quỳ xuống nói, nhi thần vào cung theo ý chỉ của phụ hoàng. Khang Hy nói to, hoàng tử thứ 14 đâu rồi? Long Khoa Đa vội bước tới nói, hoàng tử thứ 14 đang trên đường tới kinh thành. Khang Hy hoảng hốt vội vàng lật gối lên thì không nhìn thấy chiếu thư đâu nữa. Lúc này Khang Hy vô cùng tức giận, đã tháo chuỗi hạt trân châu đeo trên cánh tay ném mạnh về phía Dận Chân. Dận Chân thuận tay đỡ lấy, chuỗi hạt trân châu nằm gọn trong tay hoàng tử. Lúc này Dận Chân vội quỳ xuống nói, đa tạ phụ hoàng đã truyền ngôi cho nhi thần và ban tặng nhi thần chuỗi hạt trân châu này. Khang Hy nghe thấy vậy uất mà chết. Long Khoa Đa vội vàng sửa chữ thập thành chữ vu, sau đó ra khỏi cung cấm, đọc di chiếu cho tất cả các vị hoàng tử khác nghe. Hoàng thượng đã để lại di chiếu này, trong đó nói rằng lập hoàng tử thứ tư lên ngôi vua, có chuỗi hạt trân châu này làm bằng chứng. Từ đó hoàng tử thứ tư Dận Chân lên ngôi vua, lấy hiệu là Ung Chính. Thứ hai là mưu lược quân sự Trịnh Trang Công đấu trí với Tư Mã Khổng Phụ Gia. Vào năm thứ ba Chu Hằng Vương năm 715 trước Công Nguyên, Trịnh Trang Công giả tuân theo lệnh của Chu Thiên Tử, kêu gọi hai nước Tề và Lỗ cùng hợp binh tiến đánh nước Tống. Tống Thương Công nghe nói ba nước Trịnh, Tề, Lỗ liên minh nhau lại tấn công nước mình thì vô cùng sợ hãi, vội vàng cho gọi Tư Mã Khổng Phụ Gia tới hỏi mưu kế. Khổng Phụ Gia nói, thần sớm đã cho người đi dò la tình hình rồi, Chu Thiên Tử không hề truyền lệnh thảo phạt nước Tống. Hai nước Tề Lỗ đã mắc mưu Trịnh Trang Công nên mới xuất binh như vậy. Hiện nay ba nước đã liên minh nhau lại nên thực lực rất lớn. Ta không thể trực tiếp đối chọi lại với chúng. Duy có kế này có thể khiến quân Trịnh không đánh mà tự rút lui. Thương Công vội vã hỏi, nước Trịnh biết chắc rằng tấn công nước Tống sẽ có lợi lớn, sao có thể dễ dàng rút lui được? Khổng Phu Gia nói, Trịnh Trang Công đích thân dẫn quân đi đánh nước Tống thì chắc chắn sẽ lơ là việc phòng bị ở nhà. Do đó chỉ cần chúng ta lấy nhiều tiền bạc để mua chuộc nước vệ, bảo nước vệ liên minh với nước Thái, điều quân tinh nhuệ tấn công vào lãnh thổ nước Trịnh, uy hiếp kinh đô Huỳnh Dương của nước Trịnh, thì chắc chắn Trịnh Trang Công tự khắc sẽ phải rút lui để bảo vệ đất nước của mình. Khi mà quân Trịnh rút lui thì toàn quân sẽ như rắn mất đầu, hai nước Tề và Lỗ cũng sẽ không thể hy sinh tính mạng mình để bảo vệ nước Trịnh. Tống Thương Công nghe theo mưu kế của Khổng Phụ Gia, lập tức lệnh cho ông chọn ra 200 xe binh và nhiều vàng bạc, lụa là châu báu tới nước vệ ngay, nhằm thực hiện mục đích thỉnh cầu nước vệ liên minh với nước Thái xuất quân tập kích nước Trịnh. Sau khi nhận lễ vật của nước Tống, quả nhiên vệ tuyên công phái Hữu Thừa Tướng Sửu dẫn quân tới hợp tác với Khổng Phụ Gia, đồng thời cho quân tới uy hiếp kinh đô Huỳnh Dương của nước Trịnh. Trịnh Thế Tử Hốt và Đại Phu Tế vội vàng truyền lệnh giữ thành. Lúc này binh lính của nước Tống và vệ đã vây khốn kinh thành nước Trịnh, bắt sống được rất nhiều tù binh. Hữu Thừa Tướng Sửu còn nhân cơ hội này để tiếp tục công thành. Khổng Phụ Gia nói, chúng ta dễ dàng có được kinh đô Huỳnh Dương như vậy, chẳng qua là vì nước Trịnh lơ là cảnh giác. không chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Nếu tiếp tục ở lại thành lâu, ngộ nhỡ Trịnh Trang Công dẫn quân trở về cứu viện thì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình thế bị kẹp giữa trong và ngoài, do vậy rất nguy hiểm. Chi bằng nhân lúc này mượn đường của nước Đới trở về trong thắng lợi là hơn. Tôi đoán rằng khi chúng ta rời khỏi nơi đây thì thế nào quân của Trịnh Trang Công cũng sẽ rút lui khỏi nước Tống. Thế là binh lính của hai nước Tống và Vệ nghe theo sự sắp xếp của Khổng Phụ Gia tiến về phía nước Đới, muốn mượn đường nước Đới để trở về, song lại không như dự đoán của Khổng Phụ Gia. Vua nước Đới cho rằng binh mã của quân Tống và Vệ tới tấn công nước mình nên đã đóng chặt cửa thành, quyết tâm bảo vệ đến cùng. Khổng Phụ Gia vô cùng tức giận, nhiều lần tấn công thành, song vẫn không thể tấn công nổi. Lại nghe nói Trịnh Trang Công dẫn quân tiến đánh nước Tống rất thuận lợi. Đại tướng của quân Trịnh là Dĩnh Khảo Thúc đã phá vỡ thành cốc. Đại tướng Công Tôn Yên đã chiếm được thành phòng. Tin vui tới tấp báo về doanh trại của Trịnh Trang Công. Đúng vào lúc này, không ai có thể ngờ rằng một bức thư khẩn đã được gửi từ kinh thành tới Trịnh Trang Công, trong đó nói rằng binh mã hai nước Tống và Vệ đang uy hiếp kinh đô Huỳnh Dương. Nhận được thư, mặt của Trịnh Trang Công biến sắc, chỉ truyền lệnh quay về kinh thành gấp. Đi được nửa đường thì Trịnh Trang Công lại nhận được tin báo từ kinh thành nói rằng quân Tống và Vệ đã rút lui khỏi thành Huỳnh Dương, đang tiến tới nước Đới. Sau khi nhận được tin này, Trịnh Trang Công suy nghĩ một lúc thì truyền lệnh cho bốn vị tướng là Đĩnh Khảo Thúc, Cao Lương Di, Công Tôn Yên và Công Tử Lã chia quân thành bốn đội, hạ cờ, gừng đánh trống, âm thầm chuyển hướng tiến về nước Đới. Lại nghe nói Khổng Phụ Gia, Hữu Thừa Tướng Sửu dẫn liên quân Tống, Vệ tấn công nước Đới. Được thêm sự trợ giúp của nước Thái, cuối cùng đã có được thành công. Song đột nhiên lúc này lại nhận được tin báo, tướng nước Trịnh là Công Tử Lã dẫn quân tới cứu nước Đới, chỉ còn cách thành 50 dặm. Tiếp đến lại nhận được tin vua nước Đới biết quân Trịnh tới cứu giúp, đã mở cửa thành cho quân Trịnh tiến vào. Lúc này Khổng Phụ Gia nói với Hữu Thừa Tướng Sửu, hiện tại nước Đới đã được giúp đỡ, chắc chắn họ sẽ hợp binh chống lại ta. Sao chúng ta không đứng trên thành để quan sát động tĩnh trong thành, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống sẽ xảy ra. Thế là hai tướng Khổng và Sửu bèn cùng nhau leo lên thành. Họ quan sát mọi diễn biến trong thành, rồi ra hiệu cho quân lính trong thành làm theo họ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng pháo giòn tan. Bỗng chốc cờ của quân Trịnh được cắm khắp thành. Tướng Trịnh là Công Tử Lã mặc áo giáp, đang đứng trên thành lầu, cao giọng nói. Đa tạ hai vị tướng lĩnh đã tốn công sức tới đây, quân Trịnh đã chiếm được thành Đới rồi. Hóa ra đây là kế thâu lương hoán chủ của Trịnh Trang Công, giả vờ yêu cầu Công Tử Lã dẫn quân tới cứu Đới, song kỳ thực Trịnh Trang Công đã ngồi sẵn trong xe chiến của mình, chỉ đợi vào được thành thì sẽ thôn tính nước Đới, đuổi vua Đới đi. Khổng Phụ Gia thấy Trang Công không mất chút công sức nào mà vẫn chiếm được thành Đới thì vô cùng uất ức, quyết tâm sống chết một trận với Trang Công. Khi ông đang vạch mưu tính kế thì đột nhiên nhận được tin báo trong thành cử người tới đưa chiến thư. Khổng Phụ Gia lập tức trả lời về ngày quyết chiến, đồng thời hẹn hai nước Vệ và Thái cùng liên minh đánh lại nước Trịnh, còn nước Tề rút lui 20 dặm để phòng xảy ra xung đột. Quân liên minh ba nước Tống Thái Vệ do Khổng Phụ Gia chỉ huy ở giữa, hai bên trái phải là quân Thái quân Vệ, ba cánh quân luôn ở sát nhau. Sau khi đã phân chia như vậy thì các cánh quân cứ thế thì hành theo đúng mệnh lệnh đặt ra. Sau khi doanh trại được sắp xếp xong xuôi thì đột nhiên vang lên tiếng pháo phía sau doanh trại. Ánh lửa lóe sáng rực một góc trời, cho thấy quân Trịnh đã tới. Khổng Phụ Gia định ra khỏi trại nghênh chiến, thì ánh lửa lại tắt ngấm. Vừa quay về trại thì ánh lửa lại sáng bừng lên. Khổng Phụ Gia cho rằng đây là kế nghi binh của Trang Công, nên đã lệnh cho toàn quân im lặng, không được manh động. Một lát sau ánh lửa lại lóe sáng ở bên trái, kèm theo đó là những tiếng hô vang trời. Lại có tin báo rằng doanh trại bên trái của quân Thái đã bị cướp rồi. Khổng Phụ Gia còn đang nghĩ xem có nên tới cứu không thì đột nhiên lại thấy ánh lửa lóe sang phía bên phải, rồi tiếng người ngựa ầm ĩ, náo loạn, không thể phân biệt được xuất phát từ đâu. Khổng Phụ Gia đành phải chỉ huy quân hướng sang trái, trong lúc hoang mang vội vã đã bị mất phương hướng. Trên đường gặp một đội quân tới trợ giúp, hóa ra là quân của nước Vệ, thế là hai bên lại hợp nhau, vội vã trở về doanh trại chính. Nào ngờ đã bị tướng Trịnh là Cao Lương Di chiếm mất rồi, lại gặp phải sự tấn công từ bên trái của quân Công Tôn Yên và sự tấn công từ phía bên phải của quân Dĩnh Khảo Thúc. Thế là trận chiến kéo dài cho tới sáng. Khổng Phụ Gia không sức lực để đánh nhau nữa, đã vội vã bỏ chạy. Trên đường lại gặp quân của Cao Lương Di, lại đánh nhau một trận. Khổng Phụ Gia bỏ xe chạy lấy người, theo ông còn có hơn 20 người khác nữa. Hữu Thừa Tướng Sửu đã tử trận, binh mã lương thực còn lại của ba nước đều nằm cả trong tay nước Trịnh. Có thể thấy Trịnh Trang Công đã thực hiện thành công kế thâu lương hoán chủ, vừa chiếm được thành Đới, lại có được kinh đô của ba nước Tống, Vệ, Thái. Mao Trạch Đông bốn lần vượt sông Xích Thủy. Sau hội nghị Tuân Nghĩa, Mao Trạch Đông nắm giữ quyền chỉ huy quân sự trung ương. Sau này ông đã vận dụng kế thâu lương hoán chủ trong việc chỉ huy Hồng quân bốn lần vượt sông Xích Thủy. Sau hội nghị Tuân Nghĩa mười mấy ngày, Hồng quân trung ương lập tức di chuyển về phía Bắc. Vào hạ tuần tháng 1, Hồng quân đã di chuyển qua Đồng Tân, Kỳ Thủy và vượt sông Xích Thủy lần thứ nhất tại vùng biên giới Xuyên Kiềm tiến vào Xuyên Nam, chuẩn bị vượt sông Trường Giang để kết hợp với Hồng quân bốn phía. Tưởng Giới Thạch vội vàng điều quân ở biên giới ba tỉnh Xuyên, Kiềm, Điền và quân đội Trung ương Quốc dân Đảng chặn đường không cho Hồng quân vượt qua sông Trường Giang. Quân Xuyên bố trí quân lính dày đặc bờ sông, ngoài ra còn có quân Quốc dân Đảng khác truy kích Hồng quân. Trước tình hình này, Mao Trạch Đông quyết định từ bỏ ý định vượt sông Trường Giang ở phía Bắc mà chuyển từ Xuyên Nam sang đóng quân ở phía Tây Vân Nam. Tưởng Giới Thạch lệnh cho quân gấp gáp đuổi theo Hồng quân, cũng chính là quân địch đã thay đổi hàng ngũ, quân chủ lực của chúng được điều tới vùng biên giới Xuyên, Kiềm. Lúc này phía Bắc vùng biên giới Kiềm trống không, Mao Trạch Đông đã chạy xa khỏi kẻ địch, chỉ huy đội quân tiến về phía Đông. Vào hạ tuần tháng 2, họ đã vượt sông Xích Thủy lần thứ hai từ bến đò Nhị Lang. Sau đó Mao Trạch Đông lệnh cho một bộ phận quân lính dụ quân địch đang đuổi theo về phía Ôn Thủy. Quân chủ lực lại một lần nữa chiếm Đồng Tân, Lâu Sơn Quan và Tuân Nghĩa, tiêu diệt được 20 trung đoàn của kẻ địch, giành được thắng lợi quan trọng đầu tiên. Tưởng Giới Thạch thấy quân chủ lực của Hồng quân ở Tuân Nghĩa thì vội vàng điều đội quân thứ 9 của Quan Vân Tương tham lệnh. Lệnh cho Bộ Cách, Huân Kỳ chuyển từ Bắc tới Nam, Bộ Chu Huy Nguyên, Bộ Tôn Độ và Bộ Vương Gia Liệt chuyển từ Tây sang Đông, Bộ Ngô Vĩ Kỳ từ Nam sang Bắc, với ý đồ là bao vây và tiêu diệt Hồng quân ở vùng Tuân Nghĩa. Khi Mao Trạch Đông sắp bị kẻ địch áp sát thì ông lại tiếp tục chuyển hướng hành động. Vào tháng 3, Hồng quân lại từ Tuân Nghĩa tiến về phía Tây, lần thứ 3 vượt sông Xích Thủy ở Mao Đài, lại một lần nữa tiến vào Xuyên Nam. Tưởng Giới Thạch cho rằng Hồng quân lại muốn vượt sông Trường Giang nên vội vàng bố trí quân lính khắp dọc bờ sông, còn cho xây dựng lô cốt kiên cố để tiếp tục điều động kẻ địch thêm một lần nữa, và cũng là để thực hiện mục tiêu thay đổi chiến lược. Hồng quân đột nhiên lại chuyển từ Xuyên Nam quay trở về Quý Châu, lần thứ 4 vượt sông Xích Thủy ở gần Mao Đài, nhanh chóng tiến về phía Nam sông Ô Giang. Quân chủ lực của Hồng quân làm bộ như tiến đánh Quý Châu, một phần binh lực dụ kẻ địch hướng về phía đông biên giới Kiềm. Lúc này Tưởng Giới Thạch đang đốc thúc chiến tranh tại Quý Dương, một mặt ông ta lệnh cho quân Điềm nhanh chóng tới cứu viện Quý Dương, mặt khác điều quân gấp rút tới vùng Dư Khánh. Thạch Thiên hợp với sư đoàn 2 và 6 để phòng Hồng quân tiến về phía đông. Thế là Hồng quân đã dùng một bộ phận binh lực bao vây Vân Lý thuộc đông nam Quý Dương, hư trương thanh thế, làm mê hoặc kẻ địch. Quân chủ lực còn lại tiến tới Vân Nam, đi ngược với quân Điền đang tới cứu viện Quý Dương, vượt qua Bắc, Bàn Giang, thẳng tới Côn Minh. Lúc này quân chủ lực Điền đã được điều tới phía đông, Long Vân vội vàng hạ lệnh cho nhân dân khắp vùng giữ chặt thành ở Côn Minh. Hồng quân lại nhanh chóng chuyển từ bờ sông Kim Sa hướng Tây Bắc sang tập kết tại Giảo Bình, kéo léo vượt qua sông Kim Sa thẳng tới vùng của dân tộc Di, chiếm lấy An Thuận Trường, ào ạt vượt sông, cướp nhanh cầu Lư Định, dập tắt giấc mộng biến Hồng quân trở thành Thạch Đạt Khai lần thứ hai của Tưởng Giới Thạch, đẩy lùi Tưởng Giới Thạch và đội quân ở ba tỉnh Xuyên, Kiềm và Điền của ông ta mãi ở phía sau. Đúng lúc này, Hồng quân ở bờ Bắc Âu Giang đã dụ được quân địch vượt qua Vân Nam, Hội Trạch, băng qua sông Kim Sa. Như vậy Hồng quân đã thoát khỏi vòng vây truy đuổi của hơn 10 vạn kẻ địch. Bốn lần vượt sông Xích Thủy, giả vờ tiến đánh Quý Dương, uy hiếp Côn Minh, kéo léo vượt sông Kim Sa, Hồng quân đều đã thành công nhờ vận dụng linh hoạt chiến lược và chiến thuật thoát ở Nam, thoát ở Bắc, dương đông kích Tây, triển khai khéo léo chiến dịch tại ba vùng đất rộng lớn là Xuyên, Kiềm, Điền, khiến kẻ địch liều mạng vô ích. Kẻ địch liên tục thay đổi lực lượng, song đa phần đều bị Hồng quân điều động quân chủ lực đi mất. Hồng quân đã áp dụng mưu kế để tiêu diệt lực lượng nòng cốt của địch, cắt đứt kẻ địch bám đuổi ở đằng sau, thực hiện được ý đồ vượt Trường Giang ở phía Bắc, thoát khỏi vòng vây của kẻ địch, nhờ đó đã chuyển từ thế bị động sang chủ động. Thứ ba là mưu lược thương trường. Nhân tài là nguồn gốc giành thắng lợi trên thương trường. Trong thương trường hiện nay muốn giành được thắng lợi thì điều kiện cơ bản nhất chính là cần tạo ra sản phẩm vừa tốt, lại vừa rẻ so với đối thủ. Điều này đòi hỏi khoa học kỹ thuật phải đạt trình độ cao, mà khoa học kỹ thuật đạt trình độ cao là sự kết tinh trí tuệ của con người, do đó phát hiện thu hút và sử dụng nhân tài chính là nhân tố vô cùng quan trọng trong cuộc chiến thương trường. Nước Mỹ luôn là nước giàu có nhất thế giới. Để có được điều này, ngoài điều kiện tự nhiên tốt đẹp mà họ có được, thì chủ yếu là do trình độ khoa học kỹ thuật của họ dẫn đầu thế giới. Hơn nữa, họ còn có một đội ngũ nhân tài bậc nhất thế giới. Nước Mỹ không những tự đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong nước, mà họ còn giỏi tìm kiếm, thu hút và lợi dụng nhân tài của các nước trên thế giới. Họ có hai cách hấp dẫn nhân tài, một là trả lương cao và hai là cung cấp điều kiện nghiên cứu tốt nhất. Nước Mỹ là quốc gia tiêu tốn tiền bạc nhiều nhất vào việc nghiên cứu khoa học. Theo thống kê, kinh phí nghiên cứu của đất nước này còn nhiều hơn cả tổng số kinh phí của các nước phát triển chính ở phương Tây cộng lại. Hơn nữa, con số này liên tục tăng theo từng năm. Để thu hút nhân tài, nước Mỹ còn thay đổi luật di dân hai lần. Đối với những nhà khoa học đã có thành tựu, thì dù mang quốc tịch nước nào, tuổi tác và lai lịch ra sao, đều được ưu tiên định cư tại Mỹ. Do vậy, rất nhiều nhân tài trên thế giới đã đổ xô tới Mỹ. Thụy Sĩ có một vị nghiên cứu sinh đã nghiên cứu và chế tạo thành công một loại bút điện tử và bộ thiết bị trợ giúp có tính năng sửa đổi ảnh hồng ngoại được chụp bởi vệ tinh cảm ứng từ xa. Phát minh quan trọng này thu hút được sự chú ý của đông đảo giới khoa học trên toàn thế giới. Sau khi nắm bắt được thông tin này, một doanh nghiệp lớn của Mỹ đã nhanh chóng cử người đi tìm vị nghiên cứu sinh đó và hứa sẽ cung cấp điều kiện làm việc cũng như chế độ ưu đãi tốt nhất cho anh ta nếu anh ta đồng ý sang Mỹ làm việc. Một số công ty của Thụy Sĩ cũng tìm mọi cách giữ chân anh ta ở lại, thế là đã diễn ra một cuộc chiến tranh giành giật nhân tài. Anh trả lương cao thì tôi cũng trả lương cao, có thể nói cuộc chiến này diễn ra rất ác liệt. Cuối cùng người Mỹ thông minh và mạnh dạn đã nói với người Thụy Sĩ rằng giờ chúng tôi không trả giá nữa, để cho các anh trả, mức giá các anh đưa ra là bao nhiêu thì chúng tôi sẽ trả cao gấp 5 lần như thế cho anh ta, và như vậy vị nghiên cứu sinh này đã đồng ý sang Mỹ làm việc. Hiện tại ở Mỹ, số lượng các nhà khoa học và kiến trúc sư nước ngoài làm việc trong hệ thống giáo dục, hệ thống khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao chiếm tỷ lệ khá cao. Theo kết quả điều tra vào năm 1985 của Quỹ học bổng khoa học quốc gia Mỹ, thì có hơn 50% các công ty làm việc liên quan tới lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao tuyển một lượng lớn nhân tài kỹ thuật của nước ngoài, chiếm 90% tổng số nhân viên kỹ thuật của những công ty này. Trong số nhân viên kỹ thuật làm trong ngành Silicon Valley nổi tiếng của Mỹ, thì có hơn 33% là người nước ngoài. Trong số những nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đang theo đuổi công việc nghiên cứu kỹ thuật cao tại Mỹ, thì có tới hơn 66% là người nước ngoài, có tới 33% chủ nhiệm khoa của các trường đại học danh tiếng của Mỹ là người gốc Hoa. Đa số các nhân vật đảm nhiệm vai trò quan trọng trong kế hoạch đại chiến toàn cầu của Mỹ cũng là những nhân viên kỹ thuật nước ngoài. Theo thống kê từ năm 1952 tới năm 1975, do thu hút được một số lượng lớn nhân tài từ khắp mọi nơi trên thế giới, mà nước Mỹ đã tiết kiệm được chi phí bồi dưỡng nhân tài từ 15 tới 20 tỷ đô la. Quan trọng hơn nữa là những nhân tài này đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Những năm 30 của thế kỷ 20, các nhà khoa học của các nước châu Âu tới định cư ở Mỹ đã đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của Mỹ. Họ đã làm giàu cho nước Mỹ 30 tỷ đô la. Chính vì nước Mỹ có thể thu hút nhân tài khắp nơi tới theo đuổi việc nghiên cứu khoa học, mà lĩnh vực khoa học kỹ thuật của họ mới có thể phát triển dẫn đầu thế giới như hiện nay. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, nước Mỹ đã thu hút số lượng nhân tài lớn khoa học kỹ thuật nhiều nhất, do đó cũng đã thu được thành quả khoa học kỹ thuật nhiều nhất, chiếm 60-80% tổng số thành quả khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới, giành được một nửa tổng số giải thưởng Nobel cho những phát minh mới. Khoa học kỹ thuật phát triển đã thúc đẩy nền kinh tế Mỹ ngày một đi lên, cũng nhờ đó mà nước Mỹ trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới. Nhân tài là nguồn gốc giành thắng lợi trên thương trường, các doanh nghiệp sáng suốt không những phải tìm mọi cách ăn trộm hoặc tráo đổi xà cột trong phe cánh của đối phương, mà còn cần ngăn chặn, không cho người khác ăn trộm hoặc tráo đổi xà cột của mình. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 25. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung kế thứ 26. Kế thứ 26, chỉ tang mạ hòe, chỉ cây rau mắng cây hòe. Nguyên văn: Đại Lăng Tiểu Giả, Cảnh Dĩ Dụ Chi, Cương Trung Nhi Ứng, Hành Hiểm Nhi Thuận. Dịch nghĩa: Kẻ mạnh muốn thu phục kẻ yếu thì cần phải dùng biện pháp cảnh cáo để lấy răn dạy kẻ yếu. Đây cũng chính là nội dung của kẻ sư trong kinh dịch. Cứng rắn hợp lý thì sẽ được ủng hộ, độc ác nham hiểm thì sẽ khiến người khác thuần phục, từ đó giành thắng lợi cuối cùng. Chú thích: Khi chúng ta thống lĩnh đội quân chưa phục tùng đi đánh địch, mà chúng ta chỉ huy họ thì chắc chắn họ sẽ chống lại mệnh lệnh. Lúc này dùng tiền để mua chuộc họ thì sẽ khiến họ hoài nghi. Trong tình huống này chúng ta có thể cố ý tạo ra sự cố, trừng phạt một người nào đó đã gây ra tội, rồi vin vào đó cảnh cáo những người không phục tùng mệnh lệnh. Cảnh cáo chính là từ một góc độ khác răn dạy và kiểm soát những người không phục tùng. Đây là một phương pháp cứng rắn và nham hiểm, buộc những người chống đối phải phục tùng sự quản lý của chúng ta. Hay nói cách khác thì đây cũng là một phương pháp điều binh khiển tướng. Giải thích mưu kế. Chỉ tang mạo hòe, vốn có nghĩa là chỉ cây dâu mắng cây hòe, hiểu rộng ra là một nghệ thuật mắng người, nói bóng nói gió. Chỉ vật này để mắng vật kia, khiến vật bị mắng được cảnh cáo mà không thể tìm ra cái cớ để phản bác lại, đành phải nghiến răng chịu đựng. Vận dụng kế này có thể tránh được xung đột trực tiếp. Kế này dùng trong quân sự chính là khi phải lãnh đạo rất nhiều thuộc hạ, muốn nội bộ thống nhất ý chí và hành động có tổ chức. Muốn ngăn chặn xảy ra tình trạng quân không phục tướng, không thi hành mệnh lệnh, hoặc khi đối mặt với kẻ địch yếu, muốn không trực tiếp dùng tới vũ lực tấn công mà vẫn khiến kẻ địch đầu hàng hay ngăn chặn bất kỳ cơ hội phản kháng nào của chúng, thì chúng ta có thể bí mật mượn người liên quan tới kẻ địch để tiến hành cảnh cáo chúng. Chúng ta cần có thái độ cứng rắn, vừa phải để đạt được mục đích dụ dỗ và ép buộc kẻ địch. Chỉ tăng mạo hòe là một dạng truyền tin ngầm, tạo dựng uy tín, một sách lược tâm lý thống nhất quần chúng. Kế này vận dụng trong thương trường chính là trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, tăng cường ca ngợi sản phẩm của mình, khen ngợi bản thân, còn ngầm chê sản phẩm của đối thủ, từ đó lôi kéo khách hàng về phía mình. Kế này có thể lý giải theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất là giết gà dọa khỉ, giết người để răn đe kẻ khác, khiến đối tượng bị răn đe tỉnh ngộ, ngoan ngoãn phục tùng. Khỉ là động vật rất nghịch ngợm, khó bảo, thường không nghe theo lời dạy bảo của người thuần phục. Bởi vậy người thuần phục không biết phải làm thế nào bèn nghĩ ra một cách, đó là giết gà ngay trước mặt khỉ để đe dọa nó, bằng một cảnh tượng thương tâm đổ máu. Nhờ thế khỉ đã ngoan ngoãn theo sự dạy dỗ của người thuần phục. Việc làm này chính là xử lý chuyện nhỏ để cảnh cáo chuyện lớn. Đôi lúc gặp tình huống cấp dưới không phục tùng thì cũng có thể thông qua xử lý một người để cảnh cáo nhiều người. Đây chính là phương pháp giết một người cảnh cáo trăm người, giết gà dọa khỉ và giết một người cảnh cáo trăm người đều là sách lược cảnh cáo gián tiếp để đối tượng phải phục tùng. Trong đó cái đầu là giết kẻ khác loại, cái sau là giết kẻ cùng loại mà lại không ra tay trực tiếp với đối tượng cần cảnh cáo. Đây là kế thông qua việc trừng phạt một người để dọa người khác khiến người bị dọa phục tùng. Thứ hai, nói bóng nói gió. Khi không tiện trách mắng công khai thì nên nói bóng nói gió liên quan tới vấn đề khó nói hoặc bất mãn của mình mà không trực tiếp nói ra hết những bực tức trong lòng. Kỳ thực cách nói bóng nói gió còn có khả năng sát thương và uy hiếp đối phương hơn là nói thẳng trực tiếp. Thứ ba là đập núi khiến hổ kinh sợ, cảnh cáo thị uy. Đây chỉ là cách thị uy thể hiện uy lực và thái độ cứng rắn của mình, khiến cho hổ ý thức được là đối thủ rất mạnh không thể xem thường, cũng rất khó đối phó. Nếu không ngoan ngoãn phục tùng hoặc đầu hàng thì sẽ bị giết, thậm chí là nuốt gọn. Khi địch áp dụng kế này ta cần đối phó theo cách sau. Thứ nhất là quan sát kỹ, phân tích sâu, thăm dò tình hình thực sự của đối phương, không thể bị cảnh tượng giả làm cho mê hoặc. Khi chúng ta ở vào thế yếu thì việc thăm dò tình hình thực hư của đối phương là rất quan trọng. Vì nếu đối phương hư trương thanh thế còn thực tế là miệng hùm gan sứa mà chúng ta lại sai lầm cho rằng đó đều là thực thì có nghĩa là chúng ta đang bị cái mạnh mẽ giả tạo dọa cho sợ hãi. Như vậy sẽ mất đi cơ hội vốn có, lại còn bị ăn thịt, bị lừa. Ngược lại, nếu đúng là thực lực của địch rất mạnh mà chúng ta lại đánh giá thấp sức mạnh của chúng, không nhanh chóng rút lui thì chính là tự chui đầu vào giỏ và có hối cũng không kịp. Thứ hai là kết hợp sức mạnh quân chúng, tuyệt đối không để mình rơi vào tình huống cô lập không viện trợ. Nếu quả thực đối phương rất mạnh thì nên liên kết quần chúng lại để đối chọi với địch. Biết liên kết nhiều người thì có thể chiến thắng kẻ mạnh. Đây chính là nếu hợp sức tấn công thì chắc chắn sẽ hình thành thế hổ mạnh không thể chống lại bầy sói. Còn nếu phòng thủ thì chắc chắn sẽ hình thành thế phép vua thua lệ làng. Thứ ba, tích cực cứu trợ tang, dâu, khiến đối phương không thể thực hiện được ý đồ của mình. Chúng ta đều đã từng biết thế này, khi trẻ tre khó nhất là trẻ mấu tre. Chỉ cần trẻ được mấu tre thì dù tre có to dài thế nào đến đâu thì cũng có thể trẻ dễ dàng. Chỉ tang mạo hòe có lúc cũng sẽ nảy sinh thế trẻ tre. Dù tạm thời chúng ta không bị coi là tang, nhưng nếu không kịp ngăn chặn thế mạo hòe thì bản thân chúng ta cũng khó có thể tự cứu mình. Bởi vậy khi cây hòe bị mắng thì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, mà nên nghĩ cách để chi viện, giúp nó chống chọi lại với khí thế của đối phương, không để đối phương thừa thắng xông lên. Như vậy âm mưu chỉ tăng mạo hòe của địch mới không thể tiếp tục, đành phải bỏ giờ giữa chừng, không đánh mà lui. Ví dụ về mưu lược thứ nhất là mưu lược chính trị. Án Tử mắng Sở Vương thằng thừng. Vào cuối thời Xuân Thu, tể tướng nước Tề Án Tử là một người xấu xí và thấp lùn. Một lần ông ta được Tề Vương phái làm sứ giả sang thăm nước Sở. Sở Vương nghe nói Án Tử có tài ăn nói, giỏi biện luận, nên muốn tìm cách làm nhục ông. Trước tiên Sở Vương sai lính mở cửa nhỏ phía bên cổng thành để ông vào thành bằng cửa đó. Án Tử nhìn thấy vậy nói ngay, đi sứ sang nước chó mới phải chui cửa chó. Nay ta đi sứ sang quý quốc, không muốn đi vào bằng cửa chó. Sở Vương nghe vậy đành phải sai lính mở cổng chính cho ông ta đi vào. Khi Án Tử bái kiết Sở Vương thì nhà vua tỏ thái độ khinh thường ông, đã không mời ông ngồi, lại còn hỏi rất kiếm nhã. Nước Tề hết người rồi hay sao mà lại phải phái ông đến đây? Án Tử trả lời, kinh thành nước Tề đầy người, họ chỉ vung tay áo lên là che kín mặt trời, họ chỉ cần vẩy tay thì mồ hôi có thể tạo thành sông suối, sao lại có thể nói nước Tề hết người? Chẳng qua nước Tề có một thông lệ, đó chính là khi phái sứ giả sang nước khác, nước nào có quốc vương hiền đức thì phái sứ giả hiền đức, nước nào có quốc vương thất đức, bất tài thì phái sứ giả thất đức bất tài. Bản thân Án Tử này là một kẻ không có đức cũng chẳng có tài, nên được quốc vương nước Tề phái tới nước các ngài làm sứ giả. Sở Vương nghe xong thẹn đỏ mặt, đành phải mời Án Tử ngồi. Án Tử vừa ngồi xuống thì thấy quan quân giải vào một người bị trói chặt. Sở Vương cố ý lớn tiếng hỏi, chuyện gì thế này? Người áp giải vội đáp, dạ đây là một người nước Tề phạm tội ăn cắp. Sở Vương đinh ninh phen này sứ giả bị e mặt, bèn cố ý nói với Án Tử, người nước Tề các ngươi đều quen trộm cắp hay sao? Án Tử đáp, thần nghe nói cây quýt trồng ở đất Giang Nam là cây quýt quý, còn nếu đem trồng ở phương Bắc thì là loại cây quất chua lét. Cả hai đều phát triển giống nhau, nhưng vì sao khi kết quả lại cho ra hai vị khác hẳn nhau như vậy? Vì đất và nước của Giang Nam và Giang Bắc khác nhau, người này ở nước Tề làm ăn lương thiện, sang tới quý quốc lại trở thành trộm cắp. Vì sao thế? Chắc do đất và nước của nước Sở đã biến anh ta thành như vậy. Sở Vương thấy không làm gì được Án Tử, chỉ còn biết cười trừ, tự nói với bản thân, đây thực là do ta tự chuốc lấy cái nhục mà thôi. Chu Nguyên Chương chém đầu Từ Đạt trên thao trường. Vào năm 1356, sau khi Chu Nguyên Chương dẫn quân Hồng Cân công chiếm được Tập Khánh, chuẩn bị tiến đánh Trấn Giang thì rạng sáng ngày tiến đánh Trấn Giang, tướng chỉ huy chiến dịch này là Từ Đạt vẫn chưa có mặt. Đột nhiên thông tin tướng Từ Đạt đã bị bắt và sắp bị chém đầu truyền khắp thao trường, khiến toàn quân kinh hãi. Các tướng sĩ đều hoang mang lo lắng, tướng quân Từ Đạt đi theo Chu Nguyên Chương từ ngày mới khởi binh, đã lập nên bao chiến công hiển hách, rốt cục ông ta đã phạm tội gì để phải bị chém đầu. Một lúc sau chỉ thấy tướng quân Từ Đạt bị áp giải tới. Đi sau là hai đao thủ tay giơ cao đao, mặt đằng đằng sát khí, Chu Nguyên Chương cũng bước vào thao trường. Quân hành hình tuyên bố rành rọt từng tiếng, Từ Đạt vốn là đại tướng quân thống lĩnh các tướng sĩ, nhưng lại không biết quản thúc các tướng sĩ. Trong quân nhiều lần xảy ra chuyện ức hiếp, chèn ép dân chúng, phá hỏng danh tiếng của quân Hồng Cân. Để kỷ luật quân ngũ nghiêm minh, nay chặt đầu Từ Đạt cảnh cáo trước toàn quân. Các tướng sĩ nghe vậy ai cũng sợ xanh mặt, thấy Chu Nguyên Chương thi hành án kỷ luật nghiêm khắc như vậy thì nhất thời không biết làm thế nào. Soái phủ đô sự Lý Thiện Trường lấy hết can đảm quỳ trước Chu Nguyên Chương nói, từ đại tướng quân chiến đấu anh dũng, nhiều lần lập công lớn, hiện giờ việc quân đang cấp bách cần dùng tới tướng, mong nguyên soái bớt giận khoan dung cho đại tướng quân. Các tướng sĩ cũng đều quỳ xuống van nài, trong quân xảy ra chuyện ức hiếp dân chúng, không thể chỉ trách tội từ đại tướng quân, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm, mong nguyên soái tha thứ cho đại tướng quân. Chu Nguyên Chương ngồi trên ghế mặt nghiêm nghị không nói lời nào, một lúc sau ông ta mới đứng dậy hỏi toàn quân với giọng vô cùng nanh thép, chúng ta khởi binh là vì cái gì? Các tướng sĩ đồng thanh đáp, thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, mọi người nói rất đúng, chúng ta khởi binh phản Nguyên chính là vì quân phủ Triều Nguyên ức hiếp chèn ép dân chúng. Nếu chúng ta lật đổ Triều Nguyên rồi ức hiếp dân chúng thì chẳng phải cũng giống như bọn quan binh Triều Nguyên hay sao? Như vậy không lâu nữa cũng sẽ có người thay trời hành đạo, khởi binh diệt trừ chúng ta. Lý Thiện Trường thấy giọng nói của Chu Nguyên Chương có phần dịu đi, vội van nài, từ đại tướng quân đã theo nguyên soái nhiều năm, xông pha bao trận mạc, giành được thắng trận cũng phải chịu nhiều bao gian khổ, lần này mong nguyên soái tha thứ cho đại tướng quân. Chu Nguyên Chương nghe xong trầm ngâm một lúc rồi chỉ tay vào Từ Đạt mắng, vì các tướng sĩ lần này tha cho ngươi, sau này trong quân xảy ra chuyện ức hiếp dân chúng thì chắc chắn ta sẽ chặt đầu không tha. Nói xong Chu Nguyên Chương phẩy ống tay áo bỏ đi. Từ Đạt được cởi trói, lấy lại sự uy nghiêm của đại tướng quân, đứng trước thao trường tuyên bố, sau khi đánh hạ Trấn Giang, không được đốt nhà, hai là không được cướp bóc. 3 là không được lăng nhục dân chúng, 4 là không được trêu ghẹo phụ nữ, ai vi phạm sẽ bị chém đầu trước toàn quân. Thế là Từ Đạt làm gương thực hiện nghiêm khắc kỷ luật đó, đại quân của ông đã nhanh chóng chiếm được Trấn Giang. Sau khi vào thành, đại quân không hề vi phạm kỷ luật, dân chúng trong vùng vô cùng tán thưởng, hết lời khen ngợi đại quân. Chu Nguyên Chương thấy vậy thì vô cùng vui mừng, ông cho gọi Từ Đạt tới, kéo tay Từ Đạt nói: "Hiền đệ à, màn kịch ở thao trường thực oan cho đệ quá." Từ Đạt cười đáp: "Nguyên soái thật cao minh, không có màn kịch ở thao trường thì làm sao có được quân kỷ luật như hôm nay." Hóa ra sau khi quân Hồng Cân chiếm được Nam Kinh, kỷ luật quân đội lỏng lẻo, thường xuyên xảy ra chuyện cướp bóc, ức hiếp dân chúng và trêu ghẹo phụ nữ. Chu Nguyên Chương rất lo lắng về việc này. Ông hiểu rằng nếu chỉ bắt những tướng sĩ vi phạm kỷ luật thì sẽ không có tác dụng. Thế là ông đã đạo diễn màn kịch chém đầu Từ Đạt để cảnh cáo toàn quân. Trong Hán thư, Doãn Ông Quy Truyện có viết: "Lấy một người để cảnh cáo trong người sẽ khiến dân chúng đều phục, sợ hãi mà thay đổi hành vi của mình." Chu Nguyên Chương thông qua việc giả chém Từ Đạt để cảnh cáo các tướng sĩ phải tuân thủ kỷ luật. Kế giết gà dọa khỉ này quả nhiên rất hiệu nghiệm. Thứ hai là mưu lược quân sự, Quách Uy giết ái tướng để trị quân. Triều đình Hậu Hán đã phái đại tướng Quách Uy dẫn quân đi chinh phạt phản loạn. Trước khi xuất quân, Quách Uy có tìm gặp Thái sư Phùng Đạo thỉnh giáo sách lược trị quân. Phùng Đạo nói: "Lý Thủ Trinh vốn là tên tướng già, muốn đánh được hắn thì cần lòng quân quy thuận. Nếu ngài có thể trọng thường tướng sĩ thì nhất định sẽ đánh bại được hắn." Quách Uy gật gù đồng tình. Quách Uy dẫn quân tiến sát tới địa bàn của Lý Thủ Trinh là thành Hà Trung, nay thuộc thị trấn Bồ Châu, huyện Vĩnh Tề, Sơn Tây, nhằm cắt đứt mối liên lạc của thành Hà Trung với thế giới bên ngoài, dùng phương pháp bao vây lâu dài để ép Lý Thủ Trinh phải đầu hàng. Theo kế của Phùng Đạo, Quách Uy trọng thưởng những tướng sĩ có công, thăm hỏi những tướng sĩ bị bệnh, người nào phạm tội cũng không bị trừng trị. Sau một thời gian dài, quả nhiên kế của Phùng Đạo mang lại kết quả rõ rệt. Quách Uy đã thu phục được lòng quân. Tuy nhiên, việc bỏ qua thói hư tật xấu của tướng sĩ lại chính là khuyến khích họ phát huy tính xấu của mình. Lý Thủ Trinh rơi vào vòng vây, nhiều phen nghĩ cách đột phá vòng vây để chạy về hướng Tây nhằm liên lạc với Triệu Tư Quán, nhưng đều bị Quách Uy đánh lui, nên không biết phải làm thế nào. Một hôm, Lý Thủ Trinh nghe được các tướng sĩ bàn luận về cách trị quân của Quách Uy, bỗng hắn nghĩ ra một kế. Hắn phái một tốp binh sĩ tinh nhanh, giả làm dân thường, bí mật ra khỏi thành Hà Trung, mở một số quán rượu ở gần chỗ doanh trại của quân Quách Uy, không chỉ để bán rượu giá rẻ mà còn có thể uống chịu. Các binh lính của Quách Uy lần lượt dẫn nhau vào quán uống rượu và thường uống tới say túy lúy. Các tướng cũng không cấm đoán gì. Lý Thủ Trinh thấy diệu kế thật hiệu quả nên bí mật phái bộ tướng Vương Kế Huân dẫn hơn 1.000 quân tinh nhuệ nhân lúc đêm tối đột nhập vào đại doanh của Hậu Hán ở Hà Tây và phát động tập kích. Quân Hậu Hán không hề phòng bị, lính canh thì uống rượu say ngủ mê mệt. Bởi vậy Vương Kế Huân nhanh chóng kiểm soát toàn cục. Lúc này Quách Uy bừng tỉnh, vội vàng điều quân tăng viện, nhưng các tướng sĩ người nọ nhìn người kia, ai cũng sợ không dám đi. Trong lúc nguy cấp, tỷ tướng Lý Thao quên mình xông lên, thấy vậy các tướng sĩ mới đủ dũng khí, ào ào xông lên theo. Vương Kế Huân binh lực quá yếu, nên không thể thực hiện được kế hoạch, đành rút chạy về thành Hà Trung. Lần tập kích này là một hồi chuông cảnh tỉnh Quách Uy, khiến Quách nhận thức rõ ràng tính nguy hiểm của kỷ luật quân đội lỏng lẻo. Vì thế ông hạ lệnh, nếu không phải là khao thưởng đãi tiệp, thì tất cả tướng sĩ không được tự ý uống rượu, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quân pháp. Nào ngờ quân lệnh vừa ban bố, sáng sớm hôm sau ái tướng của Quách Uy là Lý Thân đã vi phạm kỷ luật, vẫn ra ngoài uống rượu. Quách Uy vừa tức vừa hận, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn lệnh cho các binh sĩ dẫn Lý Thân ra ngoài doanh môn, chém đầu cảnh cáo trước toàn quân để chỉnh chu quân pháp. Các tướng sĩ thấy Quách Uy chém ái tướng Lý Thân thì đã không dám tùy tiện nữa, mà chấp hành kỷ luật rất nghiêm. Không lâu sau Quách Uy phát lệnh tấn công thành Hà Trung. Chỉ một trận đã dẹp yên được Lý Thủ Trinh, tiếp đến dẹp yên Triệu Tư Quán và Vương Cảnh Sùng, kết thúc loạn tam trấn. Tôn Vũ trong quân không nói chơi. Tôn Vũ thời Xuân Thu nổi tiếng với bộ binh thư gồm 13 chương, vua Hạp Lư nước Ngô đọc xong thì khen ông là bậc kỳ tài, còn sai Ngũ Tử Tư mời ông vào triều giúp nước. Sau khi gặp mặt, Ngô Vương nói với Tôn Vũ, nước Ngô binh ít tướng hiếm, làm thế nào để có thể trở thành một nước hùng mạnh? Sau khi phân tích mọi mặt, Tôn Vũ nói, 13 chương binh pháp không những có thể giúp trong quân đội mà còn có thể dùng trong huấn luyện phụ nữ. Ngô Vương cười phá lên tỏ ý xem thường. Ông nói, ta chưa từng nghe thấy việc có thể huấn luyện phụ nữ ra xa trường giết giặc. Tôn Vũ nói, không tin xin bệ hạ cho làm thử, nếu không thành, thần xin chịu tội khi quân. Ngô Vương ngạc nhiên nói, Thật không? Được, để xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Ngô Vương nói xong thì vào hậu cung chọn ra 300 cung nữ giao cho Tôn Vũ. Tôn Vũ còn xin chọn ra 2 vị sủng thiếp của Ngô Vương làm đội trưởng hai đội, nhà vua Ưng Thuận, và cho gọi 2 sủng thiếp của mình là Tả Cơ và Hữu Cơ lại nói với Tôn Vũ. 2 mỹ nữ này được quả nhân sủng ái nhất, có thể làm đội trưởng được không? Tôn Vũ nói. Được, nhưng kỷ luật quân ngũ rất nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, lệnh đã ban ra phải chấp hành. Nói xong lệnh cho 2 nàng làm đội trưởng, cử thêm 1 người làm chấp pháp, 2 người làm quân sứ, chọn vài lực sĩ làm nha tướng, đánh trống, võ chiêng truyền lệnh. Tôn Vũ chia đám cung nữ thành 2 đội, nàng Hữu Cơ được làm đội trưởng đội bên phải, nàng Tả Cơ làm đội trưởng đội bên trái, sau đó phân phát binh khí cho họ. Tôn Vũ tuyên bố quân pháp: 1. Không được làm rối loạn quân ngũ. 2. Không được trò chuyện ồn ào. 3. Là phải ngồi yên một chỗ, không được tự ý hành động. Sáng sớm hôm sau, 300 cung nữ tập trung ngoài thao trường. Ngô Vương ngồi xem trên lầu cao. Đội quân cung nữ oai phong lẫm liệt, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, xếp thành 2 hàng chỉnh tề. Ngô Vương nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của các nàng thì trong lòng vui lắm. Tôn Vũ bước lên trướng, truyền lệnh bố trận, giao cờ vàng cho 2 người đội trưởng. Lệnh đi trước dẫn đường, còn mọi người đi sau đội trưởng. 5 người là một ngũ, 10 người là một tổng, phải đi sát nhau không được tách rời, tiến lùi theo hiệu lệnh trống, không được làm rối loạn. Truyền dụ đã xong, toàn đội quỳ xuống nghe lệnh. Một lúc sau, Tôn Vũ lại hạ lệnh. Gõ một nhịp trống thì 2 đội cùng đứng lên, gõ nhịp thứ 2 thì đội bên trái quay sang bên phải, đội bên phải quay sang bên trái, gõ nhịp thứ 3 thì các mũi kiếm chĩa vào nhau để chiến đấu. Khi tiếng la nổi lên là lúc thu quân. Hiệu lệnh vừa đưa ra thì các cung nữ đều che miệng cười khúc khích. Người đánh trống bắt đầu gõ trống, một hồi trống đã vang lên và mỗi người một tư thế, người đứng kẻ ngồi, hàng ngũ lộn xộn. Tôn Vũ rời khỏi vị trí, nghiêm mặt nói: kỷ luật không nghiêm, có lệnh không theo thì sẽ phải trị tội. Quân sứ phụng mệnh nhắc lại thật to cáo dụ một lần nữa, tiếng trống lại vang lên, nhưng đám cung nữ vẫn cười nói ồn ào, chẳng tỏ vẻ gì là tuân lệnh. Tôn Vũ phẩy ống tay áo đứng dậy, đánh một hồi trống, rồi lại đứng lên giảng giải hiệu lệnh một lần nữa, nhưng từ đội trưởng trở xuống đều cười rất to, chuyện trò rôm rả, cảnh tượng như ong vỡ tổ. Tôn Vũ bỗng trừng mắt quát lên một tiếng: quan chấp pháp đâu? Có tôi đây. Kỷ luật không nghiêm, có lệnh không theo thì sẽ phải chịu tội. Nay đã ra lệnh 3 lần mà binh sĩ không nghe lệnh, theo quân pháp xử tội gì? Đáng chém đầu. Quân sĩ không thể chém hết, cần trị người chỉ huy. Người đâu, mau chém đầu đội trưởng. Đám tùy thấy Tôn Vũ nổi giận không dám phản kháng, bèn trói 2 nàng Tả Cơ Hữu Cơ lại. Ngô Vương thấy thế kinh hoàng, vội cho người cầm cờ thiết đến cứu. Lệnh viết: quả nhân đã biết tài dụng binh của tướng quân, nhưng 2 nàng này là người quả nhân thương yêu. Nếu không có 2 nàng, ta ăn không ngon ngủ không yên, nên hãy nể mặt quả nhân miễn tội một lần. Tôn Vũ từ chối: trong quân không nói chơi, thần đã phụng mệnh làm tướng, tướng ở bên ngoài không tuân mệnh vua, nếu có tội được miễn thì làm sao binh lính phục tùng. Chém. Một lúc sau, đầu 2 nàng đã lìa khỏi cổ, cả đám cung nữ kinh hồn bạt vía, quỳ xuống nghe lệnh răm rắp. Từ đó toàn quân nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, tiến lui sang trái sang phải đều rất quy củ. Thứ 3 là mưu lược thương trường, thuật kinh doanh của Catherine Glass. Catherine Glass nổi tiếng thế giới với biệt danh vua bánh mì Mỹ. Bánh mì của bà luôn gắn mát thực phẩm tươi mới nhất. Để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, bà đã cho ghi rõ ngày tháng sản xuất ở trên vỏ bao bánh mì và công bố không bao giờ bánh quá hạn 3 ngày. Nhiều người thấy vậy chê bai bà, cho rằng bà làm ăn quá thật thà, bánh mì để 3 ngày làm sao hỏng được. Catherine lại nghĩ, cái ăn vào miệng phải tươi mới với ngon, chỉ cần gây được niềm tin trong lòng khách hàng thì bánh mì của bà sẽ không giống với những bánh mì khác. Như vậy thì chính là đã thành công một nửa rồi. Catherine đã cho thực hiện một loạt biện pháp mới nhằm thúc đẩy kinh doanh. Nhân viên công ty bà đã giao bánh mì mới ra lò tới từng cửa hàng bán lẻ theo một thời gian biểu cố định, cứ 3 ngày một lần, đồng thời thu lại số bánh họ chưa bán hết. Cửa hàng nào bán hết bánh mì đã giao thì có thể gọi điện thoại yêu cầu giao tiếp, công ty sẽ đáp ứng ngay. Với cách kinh doanh như vậy tuy có hơi phiền phức nhưng lại tiện lợi cho các cửa hàng bán lẻ, dễ thực hiện được chỉ tiêu, không để bánh mì quá 3 ngày, lại bảo đảm cho khách hàng luôn được ăn bánh mì mới. Mùa thu năm đó xảy ra nạn lụt, bánh mì thiếu nghiêm trọng. Nhân viên công ty chưa nhận được chỉ thị của cấp trên nên vẫn theo đúng thời gian biểu đi giao bánh mì mới xuất lò tới các cửa hàng bán lẻ và thu hồi bánh mì quá hạn như thường lệ. Vào một hôm, nhân viên giao bánh thu về được một lô bánh mì hết hạn tại một số cửa hàng ở vùng hẻo lánh. Trên đường về, xe đỗ lại trước một cửa hàng tại một khu dân cư đông đúc. Lập tức người dân nơi đây xuống tới hỏi mua bánh mì. Nhân viên giao hàng giải thích đây là bánh mì đã quá hạn, không thể bán cho mọi người. Thế là bị mọi người hiểu nhầm rằng anh ta cố ý tích trữ hàng để trục lợi, nên càng zoom lại đông hơn. Trong số đó có cả phóng viên báo chí. Người nhân viên này không biết phải làm thế nào, đành phải lớn tiếng giải thích thêm một lần nữa rằng: "Thưa các cô, các bác, xin hãy tin tôi không muốn bán bánh mì, tuyệt đối không phải là vì đầu cơ, mà do công ty chúng tôi đã có quy định rất nghiêm ngặt, trên xe toàn là bánh mì đã quá hạn. Nếu giám đốc biết tôi đã bán bánh mì quá hạn cho khách hàng, thì tôi sẽ bị đuổi việc, vì thế mong mọi người hãy thông cảm." Do nhu cầu về bánh mì quá cấp bách, nên cuối cùng người nhân viên này đành phải bán bánh mì hết hạn cho khách hàng. Rất nhanh sau đó, số bánh mì này đã bị mọi người tranh cướp, mua sạch. Lần đó Catherine đã trách mắng người nhân viên giao hàng vì đã vi phạm quy định bán bánh quá hạn cho khách hàng, thậm chí còn xử phạt anh ta. Trên thực tế, việc trừng phạt người nhân viên bán bánh mì quá hạn cho khách này chính là một kiểu chỉ tang mạ hòe. Đối tượng bị mắng ở đây là các công ty bán bánh mì quá hạn cho khách tiêu dùng, nhờ đó tạo dựng nên được hình ảnh tốt đẹp bánh mì Catherine Class là tươi mới nhất. Điều này cũng hiển nhiên có sức quấn hút khách hàng lớn nhất. Phóng viên đã đưa câu chuyện này lên báo khiến dư luận bàn tán xôn xao. Sự thành thực không lừa dối khách hàng của công ty Catherine đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khách hàng, khiến danh tiếng của công ty Catherine ngày càng vang xa. Chính vì vậy mà chỉ trong khoảng mười mấy năm ngắn ngủi, với sự nỗ lực của mình, Catherine đã phát triển mạnh cửa hàng bánh mì quy mô gia đình của mình thành một công ty lớn hiện đại hóa. Doanh thu hàng năm tăng từ hơn 20.000 đô la Mỹ tới 4 triệu đô la, bà được đứng vào hàng ngũ những nhà kinh doanh giỏi nhất trên thế giới. Cửa hàng đồng hồ Thụy Sĩ đã giành chiến thắng bất ngờ nhờ vào kế hoạch vạch áo cho người xem lưng. Một cửa hàng đồng hồ Thụy Sĩ buôn bán ế ẩm, một hôm chủ cửa hàng đã cho dán một tờ thông báo viết thế này: "Cửa hàng chúng tôi có một lô đồng hồ đeo tay, chạy không chính xác lắm, 24 giờ thì chậm 24 giây, mong khách hàng chọn lựa đồng hồ chính xác." Tờ thông báo trên được dán lên thì khách tới cửa hàng đông như hội. Rất nhanh sau đó, toàn bộ số đồng hồ tồn đọng trong kho đã được bán hết veo. Vận dụng chiêu vạch áo cho người xem lưng đã xóa bỏ sự lo lắng và cảm giác không tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm và doanh nghiệp. Ở đây không còn là mối quan hệ mua bán đơn thuần giữa khách hàng và doanh nghiệp nữa. Quan trọng hơn chính là nó đã đứng trên lập trường của người tiêu dùng để nghĩ cho người tiêu dùng, lấy thành thực làm gốc, xây dựng hình tượng doanh nghiệp đáng tin cậy trong con mắt khách hàng, từ đó khiến sản phẩm ngày càng mở rộng chỗ đứng trên thị trường. Chiêu này cũng thuộc về kế chỉ tang mạ hòe, có tác dụng uy hiếp tâm lý trong cạnh tranh. Trên thị trường, khi doanh nghiệp gặp nhiều đối thủ cạnh tranh hoặc thị trường phát triển theo hướng bất lợi cho mình, thì doanh nghiệp có thể dựa vào thực lực của bản thân để đưa ra cảnh cáo hoặc can thiệp kịp thời. Như vậy sẽ nhanh chóng loại bỏ nhân tố bất lợi cho mình, từ đó đạt được hiệu quả thắng lợi bất ngờ. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 25 và kế thứ 26. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.